Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng so sánh khách điếm Hồng Thuận Thành, tiểu thư, có chuyện rồi, tiểu thư a. Ngọc Di thân Hồng Y chạy vào, người loang lổ vài vết chém, máu chảy. Tóc tai rũ rượi trên khuôn mặt trắng bệch, cả khách điếm sáng đèn, tất cả mọi người đi xuống. Uyển Minh Phong thấy Ngọc Di như vậy liền ôm nàng, vẻ mặt tức giận cùng đau lòng. Di Nhi, nàng là bị làm sao? Hắn hỏi, hức mau, Di quận chúa, nàng bị, Ngọc Di cắn môi, mắt tràn lệ, nói đứt quãng. Di tỷ, ngươi bị làm sao? Loan Loan chạy xuống, tóc xõa chưa kịp buộc, khoác áo mỏng nhìn nàng. Tiểu thư, thỉnh người trách phạt Ngọc Di, ta gây ra chuyện lớn rồi. Nói đi, là, hai chúng ta cùng đi hội, trên đường về thì bị bắt. Di Di cố cho ta thoát được, còn mình thì, nàng nói tới đây, mắt lại đỏ hoe. Ta hiểu, vậy chúng con nói gì cô? Ta, nghe chúng nói rằng, chủ tử nói bắt nữ nhân tóc tím bạc, vậy là đúng rồi. Ha, chuyện ta là đế nữ vương vang xa thật nên Di Di bị nhầm do đội tóc giả. Chắc tính mạng cô bị đe dọa, nàng ánh mắt lóe sáng nói. Muội bị ngốc, một khi đế nữ tinh đã yêu một người trong ngũ hành thì những người còn lại một làm nàng yêu hắn, hai giết nàng. Tính mạng Di quận chúa đang trong nguy hiểm. Bách Liên ngán ngẩm lắc đầu, nghĩa muội này sao giết người giỏi quá mà ngốc nghếch như vậy. Trong khi đó óc bày trò lại cực nhanh nhảy. Vậy ư, nàng hiện tại mới nghĩ ra cái đó. Vậy, huynh mau băng bó cho Ngọc Di, Bạch Bạch liền đi giám sát, Trọng Nam mau gọi thập sát tinh của Tu La Môn. Những người còn lại thu dọn đồ chuẩn bị xuất phát đi Kim Tòa Quốc càng nhanh càng tốt. Ân, chủ tử, Bạch Bạch Trọng Nam đồng thanh nói. Bách Liên cùng Uyển Minh Phong cười yếu ớt, tiểu muội trí óc nhảy lại rồi. Hoàng cung Kim Tòa Quốc, Di Di trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt, nàng chính là bị xích một cánh tay ở trên chiếc giường xa hoa. Căn phòng này thực sự to, đẹp và lớn hơn phòng của nàng ở Hoàng Bảo Chiếu. Mộ Dung Trần, mau thả ta ra, này là bắt cóc người hoàng tộc, hoàng đế ca ca sẽ mang quân giết ngươi đó. Nàng gào thét, à, hoàng đế ca ca ư nhỉ, nàng hiện tại là Như Loan quận chúa cơ mà. Hắn cười khẩy, bổn quận chúa cô phải Loan Loan tẩu. Nàng khó hiểu nói, Loan Nhi, ngươi thật cứng đầu, bất quá ta lại thích. Hắn ghé sát tai nàng, ngươi, nàng đỏ mặt, nàng chính là chưa bao giờ gần nam tử như vậy, lại còn là trước kia nàng yêu thầm nhớ trộm. Cách chương.